Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 959, Sơn Tim Đập. Phản hồi trang sách nói như vậy, DNC cùng nàng cái tộc đàn, kia vậy, cũng chính là những cái này. Vương Đồng Băng Thiên Vương lời nói trong chớp mắt kẹt, ánh mắt nhìn chằm chằm này hai cái. A không, là ba con lam sắc hôi toàn, chui vào, đồng dạng Pokemon trên người. Này Pokemon là gì? Tên gọi là gì? Có không có ai biết? Online đợi, rất cấp bách. Dương Ngự vô cùng có nhãn lực kiến giải cho này một vị băng nữ hoàng nhỏ giọng nhắc nhở một chút. Ca binh, những cái này Pokemon kêu ca binh. Băng nữ hoàng Vương Đồng Băng hít sâu một hơi. Gật gật đầu nói tiếp, cũng chính là những cái này ca binh, chúng tất cả tộc đàn, hiện tại cũng tại Everest chân núi hả? Dương Ngự không biết mình làm như thế nào giải thích, Torterra tiền bối, chính mình chính là một ngọn núi, hơn nữa là một tòa liên miên không dứt đại sơn, này phóng tầm mắt nhìn lại, Torterra tiền bối hẳn là phải dựa vào tại Everest phụ cận sơn mạch. Cũng không phải là chân núi dưới, chúng như thế nào qua? Vương Đồng Băng Thiên Vương không có suy nghĩ đừng hỏi đề. Nàng hiện tại liền chỉ muốn biết, nhiều như vậy Pokemon, chúng làm thế nào đến Everest, như thế nào từ kia tới gần Bắc Mỹ khu vùng biển quốc tế phụ cận. Sau đó xuất hiện ở Everest nơi này, nếu như những cái này Pokemon nắm giữ lấy cường đại không gian lực lượng. Kia đối với nàng mà nói, nội tâm liền không cũng chỉ có chấn kinh đơn giản như vậy. Lại càng là phải có thật sâu cảnh giác. Tất cả tộc đàn di chuyển, phảng phất chính là lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ báo hiệu. Tựa như cứ thế xuất hiện tại đây Everest xung quanh khu vực trong. Này tại thủ hộ Everest khu vực bảo trì ổn định băng nữ hoàng Vương Đồng Băng trong mắt. Cảm thụ liền không đồng nhất, nhất là, này một cái tên là DNC, Pokemon, nàng thực lực, để cho Vương Đồng Băng lại càng là kinh hãi, nham thạch cùng yêu tinh, như vậy thuộc tính xuất hiện ở đồng nhất Pokemon trên người. Mặc dù đối với hệ Steel thuộc tính có trời sinh yếu thế, thế nhưng kia chiêu thức đả kích mặt, đồng dạng vô cùng khả quan, nhất là... Tại đối mặt hệ Dark Pokemon cùng Long hệ Pokemon dưới tình huống Magikarp, vận chuyển đại đội trưởng, Dương Ngự cân nhắc một chút ngôn ngữ, cảm giác lời giải thích này, khả năng vừa muốn cùng Vương Đồng Băng Thiên Vương giải thích một đoạn thời gian rất dài. Quả nhiên, đương Dương Ngự nói ra, Magikarp vận chuyển đại đội trưởng, này một cái từ về sau. Này một vị Everest thủ hộ giả. Magikarp, vận chuyển đại đội trưởng. Này vậy là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, có càng nhiều tiểu dấu chấm hỏi. So sánh với Long Sứ người hạ trí bằng mà nói, băng nữ hoàng Vương Đồng Băng cũng không thường xuyên đi xa. Thủ hộ biên cương khu vực, tại tin tức thượng cũng sẽ không giống Long Sứ người như vậy linh thông. Càng nhiều nắm giữ tư liệu, đều là tại đại cục. Magikarp có thể mang theo nhiều như vậy ca binh từ Bắc Mỹ khu vực bên kia hải vực trực tiếp vận chuyển đến Hoa Quốc cực Tây Bắc khu Everest. Đây là gì Magikarp à? Hoàng kim cá chép sao? Hoàng kim cá chép dường như cũng không có Magikarp tới lợi hại như vậy. Tóm lại, nói rất dài dòng, Dương Ngự cảm giác chính mình có thể tại đây Everest cùng này một vị Vương Đồng Băng Thiên Vương giảng thượng cả ngày về Magikarp đại quân chuyện xưa. Thế giới Pokemon thời đại, xem ra đã xác thực hướng phía các ngươi người trẻ tuổi trong tay bắt đầu chuyển giao a. Lão, băng nữ hoàng Vương Đồng Băng cảm nhận được thời đại biến hóa có chút quá nhanh. Khoái cảm giác chính mình bất chi bất giác liền theo không kịp bước chân. Trực tiếp, ao. Đồng dạng, đến lúc đó mang ta xem một chút kia Magikarp vận chuyển đại đội trưởng là một thế nào vận chuyển. Pháp, này Magikarp, làm sao lại có thể mang ca binh từ kia Thái Bình Dương bên trong đi đến Everest đâu này? Lớn như vậy, quy mô di chuyển. Hơn nữa, trọng yếu nhất một chút, DNC cùng ca binh, chúng cũng có lấy hệ Rock Pokemon như vậy đặc điểm. Bản thân mật độ vô cùng to lớn, Magikarp, chúng làm thế nào làm được? Không bằng chúng ta chậm rãi tại đây Everest thượng vừa đi vừa nói a. Có một số việc, thực nói rất dài dòng, quá dài, về Magikarp đại quân sự tình, Hạ đại ca cùng Phương Liên sư tỷ cũng đã là biết. Mặc dù lúc trước không biết, Hạ Vũ Nguyệt cùng Vương Ngữ Thiên hai người bọn họ nhất định sẽ nói. Đó cũng không phải bí mật gì. So sánh với Magikarp đại quân bí mật này, DNC tồn tại ngược lại càng giống là một bí mật. Bởi vì trước mắt chỉ có Dương Ngự cùng trước mắt Vương Đồng Băng Thiên Vương biết. Long sứ người Hạ Chí Bằng cùng hệ Uster Thiên Vương Phương Liên hai người cũng không biết tại Hải Chi Thần Điện bí cảnh vẫn tồn tại một cái Diamond Domain. Đồng thời Diamond Domain bên trong công chúa DNC cùng nàng con dân ca binh nhóm đã di chuyển đến Everest nơi này. Xem ra lần này Hải Chi Thần Điện bí cảnh một nhóm lớn nhất người được lợi thực sự không phải là Tây Âu bên kia người. Dương Ngự ngươi không chỉ tại bí cảnh bên trong khiến cho Gyarados tấn chức trở thành thiên vương cấp, đồng thời cùng Đoai đánh một trận dương danh thế giới. Đúng, ta nhớ được nghe Long Sứ người nhắc tới qua. Ngươi không phải nói ngươi cái gì Pokemon tài nguyên đều không được đến sao? Này nghiêm chỉnh cái hoàn toàn mới tinh linh tộc quần. Vương Đồng Băng Thiên Vương sắc mặt thời gian dần qua cổ quái, trong nội tâm lại là tức giận lại là buồn cười. Khá tốt này Dương Ngự là Hoa Quốc vừa tấn cấp thiên vương cấp huấn luyện ra, là tại quốc gia khác khu. Như nàng như vậy thế hệ trước huấn luyện ra, đoán chừng thật sự như Đoai như vậy, sẽ trở thành này người trẻ tuổi huấn luyện ra bối cảnh bản thiên hữu Hoa Quốc. Dương Ngự ánh mắt thế nhưng là một hồi mờ mịt. Lời này hắn nói qua sao? Nói qua sao? May mà Darkrai vô cùng thiện ý, địa mặt không thay đổi nhắc nhở một câu. Giảo hoạt ra hỏa, lời này lúc trước chính là ngươi chính miệng nói. Hiện tại mới bao nhiêu lâu ngươi liền quên? Dương Ngự nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời trầm ngâm trong chốc lát. Mặc kệ, coi như sự tình gì cũng không có phát sinh là tốt rồi. Có này một vị băng nữ hoàng ở chỗ này, Dương Ngự lần này Everest hành trình lại nhiều to lớn an toàn bảo đảm. Về Everest bên trong băng phong Pokemon Articuno, này đối với hai người bọn họ mà nói cũng không phải bí mật gì. Hiện tại trọng yếu là nhìn xem có thể hay không tại cái này khoảng cách gần dưới tình huống cảm nhận được trong tầng băng có hay không thực tồn tại Regirock lực lượng hạch tâm. Dương Ngự cũng không biết khả năng này có bao nhiêu. Thế nhưng, vạn nhất tồn tại đâu này? Có chút thời điểm, tại có cơ bản suy luận, dù cho chỉ có 10% khả năng nắm chắc, vậy cũng có đánh bạc một đánh bạc. Đối với người khác mà nói, vật lộn đọ sức, xe đạp thay đổi motor. Đối với Dương Ngự cùng Regirock trí tuệ hạch tâm mà nói đã có thể không đồng nhất. Đây là đạo quán cấp Pokemon cùng thiên vương cấp Pokemon một đạo thực lực cảnh giới cái hào rộng. Đồng thời, hoàn toàn hình thái hạ Regirock. Đó mới hội là chân chính trên ý nghĩa Regirock. Ian, DNC tại nhảy cả tương hướng lên lên. Xung quanh có Slowpoke có dinh siêu năng lực bảo hộ. Cũng không hề chịu gió lạnh ảnh hưởng. Lúc này DNC vô cùng nghiêm túc tiến hành về nham thạch lực lượng thăm dò. Dương Ngự cho DNC tốt nhất trợ giúp. Như vậy DNC tự nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực địa trợ giúp Dương Ngự. Đây là nhân loại huấn luyện ra cùng Pokemon giữa lúc ban đầu hữu nghị cùng tín nhiệm. Ian, DNC trong lúc bất chợt dừng lại sôi nổi bước chân, ánh mắt hướng phía băng sơn thân núi nội bộ phương hướng nhìn lại. Như thế nào, DNC,